Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, vây giết Mạc Độ. Nói thật, Thạch Hạo cũng có chút kỳ quái. Hắn cùng Trần Linh lại không có quan hệ thế nào. Vì cái gì đối phương muốn giúp chính mình đâu. Mặc dù hắn không cần đối phương tương trợ, lấy xuyên vân bộ tật tốc, lại thêm loại này mờ tối tầng hầm, hắn có thể cho quang nguyên tố phát huy kỳ hiệu, thoát thân tự nhiên không khó. Phải biết, hai người này vừa rồi thế nhưng là thổ lộ một số bí mật. Cái gì thiên ma đạo, thi quỷ đạo, nghe cũng làm người ta rùng mình, giống như ẩn chứa cái gì đại âm mưu giống như. Cho nên, Trần Linh thế mà không đem chính mình diệt khẩu. Chỉ có Trần Linh tự mình biết, nàng là đem Thạch Hạo coi như ma chủ chuyển sinh. Cho nên, cái này mông ngựa đương nhiên muốn đập. Hiện tại ma chủ không người biết, thậm chí Thạch Hạo còn không có thức tỉnh ma chủ ký ức. Cho nên, lúc này đầu tư chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cùng về sau ma chủ thân phận công bố lúc, dệt hoa trên gấm có thể hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng, nàng còn có thể vớt một cái ma phi đương đương. Nhìn xem Thạch Hạo lớn lên nhiều đẹp mắt, mà lại nghe nói ma chủ tại phương diện kia cũng là thiên phú dị bẩm. Đêm ngự mười nữ không nói chơi, nếu là có thể bị đẹp mắt như vậy, cường tráng ma chủ đại nhân đè xuống giường trinh phạt, vậy liệu rằng sảng đến mắt trợn trắng. Mạc Độ có chút kỳ quái, hắn chuyển sinh thi quỷ, không có nhân loại tuyệt đại bộ phận cảm giác, nhưng là có chút khí quan lại là trở nên 10 phần linh mẫn. Tỷ như khứu giác, hắn hiện tại đã nghe đến Trần Linh trên thân tản mát ra một cỗ phát tình mùi. Hơn nữa còn tao đến không được. Hắn minh bạch, hẳn là Trần Linh coi trọng Thạch Hạo, muốn cầm Thạch Hạo làm trai lơ cũng được. Hắn mặc dù rất muốn ẩm thực Thạch Hạo huyết nhục, nhưng đưa cho Trần Linh làm trai lơ, lấy thiên ma đạo ép nước chi uy, đoán chừng Thạch Hạo chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ thây khô. Tốt, bản vương liền tha cho hắn một mạng. Mạc Độ gật gật đầu, hắn cũng không muốn thiếu Trần Linh nhân tình. Thiên ma đạo những tiện nhân kia thanh danh nhưng cho tới bây giờ không tốt. Cảm ơn. Trần Linh gật gật đầu. Mị Tiếu Yên Nhiên, tiểu ca ca, chúng ta đi. Nàng hướng về Thạch Hạo vẫy tay. Thạch Hạo trong lòng cất giấu nghi hoặc, nhưng rời đi nơi này nhưng cũng phù hợp ý nghĩ của hắn. Liền cất bước hướng về Trần Linh đi đến. Oanh, nhưng vào lúc này, chỉ nghe trọng hưởng âm thanh truyền đến, liền gặp một vách tường bị oanh mở, đi tới mười mấy người. Đều là quan tự tài. Nơi này cơ quan mặc dù phức tạp, nhưng chung quy là khốn không được quan tự tại cường giả. Có được tuyệt đối lực lượng, quản ngươi phía trước cản trở chính là cái gì đâu. Ta từ một quyền oanh mở, mười mấy người này bên trong, có Tiêu Bác, có Lạc Hạo Điển, nhưng cũng có những tông môn khác. Thế ra cường giả, đội hình như vậy thật sự là đáng sợ. Nhìn thấy Trần Linh thời điểm, Tiêu Bác rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên đối với nữ nhân này không có chút nào hoài nghi. Quỷ vật, nhanh đem Cổ Lang Quốc công pháp giao ra, có thể ban thưởng ngươi vãng sinh. Lạc Hạo Điển hướng về Mạc Độ quát. Mạc Độ phát ra cười to. Các ngươi muốn Cổ Lang Quốc công pháp giao ra? Lạc Hạo Điển không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hạ lệnh. Đáng tiếc a đáng tiếc, loại này rác rưởi công pháp sớm đã bị đốt đi một bó đuốc. Mạc Độ lắc đầu, bất quá, các ngươi nếu là muốn mạnh lên, có thể bái bản vương làm chủ. Bản vương chẳng những ban thưởng các ngươi vô thượng công pháp, thậm chí còn có thể để các ngươi vĩnh sinh bất diệt. Hắn lời như vậy đương nhiên không có khả năng phục người. Chỉ là để Tiêu Bác bọn người lộ ra cười lạnh, bắt lấy hắn, từ từ khảo vấn, liền xem như quỷ vật, đồng dạng sẽ có nhược điểm, những này quan tự tại cường giả nhao nhao hướng về Mạc Độ bước tới. Trong tay cũng lộ ra ngay binh khí, ong ong ong, linh khí kích hoạt, lập tức để nguyên tố chi lực sôi trào. Bên trong không gian này tràn đầy đủ mọi màu sắc, Mạc Độ khinh thường đám người, phát ra cười lạnh, một đám gà đất chó sành, hắn vẫn chưa nói xong. Chỉ gặp Tiêu Bác đám người đã hướng hắn phát khởi công kích, lập tức để hắn nuốt xuống trong bụng. Oanh, song phương khai chiến, Mạc Độ xác thực rất mạnh, mà lại, hắn đã chuyển sinh thi quỷ, không có cái gọi là yếu hại, chỉ cần thi hỏa thiêu đốt, hắn chính là không chết. Tiêu Bác bọn hắn đều là lần đầu gặp gỡ đối thủ như vậy. Tự nhiên 10 phần đến không thích ứng, bởi vì Mạc Độ có chút phương thức công kích theo bọn hắn nghĩ là hoàn toàn được từ sát thức. Có thể rõ ràng đánh trúng chỗ yếu hại của hắn, nhưng lại hoàn toàn không có tạo thành từng tia tổn thương. Để bọn hắn không hiểu, chấn kinh, mờ mịt, nhưng là, ngoại trừ, không chết đặc tính này bên ngoài, Mạc Độ chiến lực kỳ thật cũng không có mạnh đến mức nào. Chỉ là từ trong miệng phun ra màu đen khí độc, đây đối với đám người quả thật có chút lực uy hiếp. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Thế là, Mạc Độ xuất thế sau trận chiến đầu tiên liền lâm vào bất lợi bên trong. Bành, bành, bành, Mạc Độ danh xưng không chết, cũng không đại biểu phòng ngự của hắn chính là vô địch. Lại gặp đến mãnh liệt oanh kích đằng sau, trên người hắn cũng xuất hiện từng cái động, đối với hắn chiến lực tạo thành ảnh hưởng. Quỷ vật, đừng lại vùng vẫy, còn không thúc thủ chịu trói. Sự chống cự của ngươi là phí công. Chỉ là quỷ vật, cũng dám nói khoác không biết ngượng. Tất cả mọi người là cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Độ đại biểu là một bộ công pháp, là một cái bảo tàng. Đáng giận, Mạc Độ giống to, bỗng nhiên hướng về dưới tay hắn xác thối lớn nhảy tới. Tiện tay chảo một cái, đúng là đem một đầu xác thối đầu xinh xinh hái xuống. Dùng sức bóp, đùng, đầu lập tức vỡ vụn, chỉ gặp có một đoàn ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt. Hắn đem ngọn lửa này nuốt vào trong miệng, một màn kinh người xuất hiện, trên người hắn cửa hang thế mà đang nhanh chóng khép lại, mà phát ra khí tức lại cũng có chút tăng lên. Điện hạ, còn lại 6 đầu xác thối lớn đều là run rẩy. Bọn chúng chờ đợi ngàn năm, cũng không phải vì tỉnh lại sau bị Mạc Độ xem như thuốc bổ. Mạc Độ lại là hoàn toàn không để ý đến ý tứ, không ngừng mà xuất thủ. Ba ba ba, còn lại 6 tên xác thối lớn toàn bộ bị đập nát đầu. Lấy ra lục hỏa, sau đó cho hắn thôn phệ. Thôn phệ 7 đám lục hỏa đằng sau, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, mà khí tức càng là cường thịnh. Cái này khiến tất cả mọi người là kinh ngạc. Mạc Độ tu luyện công pháp gì, thế mà có được kinh người như thế khép lại lực. Khó trách Mạc Độ dám khoe khoang bất tử bất diệt. Xác thực, có thể thôn phệ đồng loại tới chữa trị tự thân. Vậy chỉ cần có đầy đủ lục hỏa, hắn đừng nói chết rồi, chính là thương cũng sẽ không làm bị thương. Còn tốt, nơi này xác thối không nhiều, nhất là bỉ ngạn cấp bậc, cũng chỉ có 7 đầu, đã toàn bộ bị thôn phệ. Cho nên, dù là Mạc Độ hiện tại lại khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, thậm chí càng vượt qua, có thể đây là vô căn chi thủy, lại đem hắn đánh tới trọng thương, nhìn hắn còn thế nào khôi phục. Giết, Tiêu Bác bọn người xuất thủ càng nghiêm khắc, mà đối với Mạc Độ tới nói, còn có càng thêm tin tức xấu, chính là lục tục ngo ngoe lại có quan tự tại cường giả xuất hiện, gia nhập chiến đấu. Đúng lúc này, Thạch Hạo cảm thấy một cỗ địch ý sâu đậm, hắn thuận loại cảm giác này nhìn sang, chỉ gặp Hồng Thái Hà đi nhanh tới, ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, tản ra hàn ý. Thạch Hạo kinh ngạc, cái này trước mắt bao người, ngươi dám ra tay, nhưng lại tưởng tượng, hắn cũng không phải chân võ tông đệ tử, Hồng Thái Hà vì cái gì không dám ra tay đâu. Mà lại, hiện tại trang diện như thế hỗn loạn, chết nhiều một người thì như thế nào? Ai sẽ để ý đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.